Ruộng nhà ta một mẫu ba phần. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà là mẹ ta nuôi, hơn nữa cũng được nuôi ở sân sau nhà ta. Vậy nên, chúng thuộc về chúng ta. Còn thùng nước, chậu gỗ, tốt nhất là tổ mẫu cũng nên chia đi. Nếu không, ta sẽ tự lấy. Ta thản nhiên ôm lấy chiếc chậu gỗ mẹ ta vẫn thường dùng để giặt quần áo, đưa qua bức tường cho bà. Tổ mẫu lườm ta một cái, nhưng vẫn sợ ta khiêng hết đồ đi mất, nên đành ra lệnh cho Tam Thúc dọn thêm ít hũ bình vật dụng vào sân. Lần này tổ mẫu đừng thiên vị nữa nhé. Dù sao nhà ta cũng chỉ được chia có hai mẫu ruộng thôi mà. Ta liếc nhìn bà ta, nhẹ giọng nói, đây nào phải con nhà mình, rõ ràng là con sói hoang từ trên núi xuống. Đúng là cướp đoạt trắng trợn. Tổ mẫu phun một bãi nước bọt, nhưng vẫn phân chia đầy đủ. Từ đó, mẹ ta mới thực sự có một mái nhà. Từ sau khi chia nhà, ta chưa từng đến nhà Thủy Sinh lần nào. 100 lượng bạc vẫn nằm ở chỗ hắn. Ta không đến lấy, vì dù có lấy về, cũng không dám dùng. Ai sẽ tin rằng, một gia đình như ta, chỉ sau một đêm đã có thể sống tốt ngay được chứ? Mỗi ngày, ta và mẹ lên núi hái nấm, đôi khi đào thêm ít rau dại mang về. Mẹ ta phơi nấm trong sân, còn Thanh Hòa thì chăm chỉ nhặt trứng gà mỗi ngày. Mẹ mỗi ngày luộc hai quả trứng, một quả cho Thanh Hòa, một quả cho ta. Ta bẻ một nửa đưa cho mẹ, bà không ăn, lại đưa sang cho cha ta. Từ khi chứng kiến sự tàn nhẫn của ta, cha ta rốt cuộc cũng ngoan ngoãn hơn. Ít nhất, hắn không còn tùy tiện đánh mẹ ta nữa. Hắn cùn nhát, không dám mở miệng nói gì. Ăn cơm xong, hắn liền chắp tay sau lưng, chạy đến trước cửa nhà Lý Quả Phụ phơi nắng. Mỗi khi có người đến, hắn lại nhìn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trong thôn có một tên lưu manh, gọi là Nhị Ma Tử. Hắn suốt ngày lêu lổng, nhưng nhà có đất, cha mẹ chết rồi, lại không có huynh đệ tỉ muội, bèn bán hết mười mấy mẫu ruộng trong nhà cho Thủy Sinh. Sau đó, hắn cầm bạc chạy vào nhà Lý Quả Phụ, ngày ngày ra vào không ngừng. Hắn thường cùng cha ta ngồi trước cửa nhà Lý Quả Phụ tán dóc. Cái thân mềm mại nhẵn nhùi, cứ như gấm vóc lụa là vậy, cầm một cái, liền nắm được một vốc nước. Eo cũng nhỏ, đúng là đủ vị, cha ta nghe mà chảy nước miếng ròng ròng. Đến tối về nhà, hắn liền gào lên, đòi bán hai mẫu ruộng của nhà ta. Ta cầm đê, a, o đứng ngay trước mặt hắn. Hắn vừa chửi vừa chuồn, chạy dọc theo tường, sau đó lại bỏ đi mấy ngày liền không dám về nhà. Tết qua đi, ta đã 15 tuổi, lương thực trong nhà cũng đã cạn kiệt. Ta buộc phải đến nhà Thủy Sinh. Vẫn như trước, ta trèo tường vào, một gốc mai đỏ trong sân đang nở rộ. Thủy Sinh đứng dưới hiên, lặng lẽ nhìn hoa, tuyết rơi dày. Hắn khoác một chiếc áo choàng đen, tóc chỉnh tề búi cao, cứ thế mà đứng yên. Ta luôn cảm thấy hắn quá mức yên tĩnh. Lúc không nói, không động, hắn như thể hòa vào thiên địa. Ngoại trừ việc có tóc, hắn chẳng khác gì một hòa thượng trong chùa, cứ như đã nhìn thấu hồng trần, là người ngoài thế tục. Nhưng năm sau, hắn sẽ tròn 20, đến tuổi có thể lấy vợ. Ta không còn có thể gọi hắn là thiếu niên nữa rồi. Hắn nhìn thấy ta, mỉm cười, lại đây, hắn gọi ta, giống như vô số lần trước. Ta chạy tới đứng trước mặt hắn, áo bông trên người ta vẫn chẳng chịt miếng vá. Đứng trước mặt hắn, trông càng thêm nghèo nàn nực cười. Nhưng ta vẫn cứ đứng đây. Hắn vì lý do nào đó, đến Triệu Gia thôn, ngày ngày không ra khỏi cửa. Bởi vì quá mức cô độc, mới có mối giao tình với ta. Hắn đưa tay phủi đi những bông tuyết trên tóc ta, cúi mắt nhìn ta, ánh mắt trong veo nhưng đầy xót xa. Người thật uy phong, ta ngẩng đầu, hắn có một đôi mắt phượng, lông mi như hai hàng quạt nhỏ, yên tĩnh buông xuống, chóp mũi hơi phiếm hồng. đôi môi mỏng và đỏ, nhẹ cong lên, hắn đẹp đến như vậy. Ta biết, hắn đang nói đến chuyện hôm đó. Trường Phong nói, hắn chưa từng gặp một cô nương nào uy phong như ngươi. Hắn nhẹ giọng cười, hắn vốn không phải người giỏi an ủi. Nhưng lúc này, ta thực sự được hắn an ủi rồi. Ta cũng thấy mình cực kỳ uy phong. Ta ngẩng cao đầu, cố nén lại nước mắt sắp rơi. Người bảo vệ mẹ và đệ đệ là một cô nương rất đáng khâm phục. Vậy sao, trong lòng ngươi, ta thật sự lợi hại đến thế à? Thủy Sinh, ngươi nói với một cô nương những lời này không hay đâu. Nếu nàng không phải ta, nhất định sẽ vừa khóc vừa làm loạn, đòi gả cho ngươi. Hắn mím môi, xoay người vào phòng, ta đuổi theo, tưởng rằng hắn tức giận. Thủy Sinh, ngươi đừng giận, ta chỉ nói đùa thôi mà. Cách chương.